Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 105, Tô Anh. Chu Tà hai câu nói lại nghênh đón Tô Anh khinh bỉ ánh mắt, chỉ có thể nhún nhún vai, không có nhiều do dự. Hắn lần này đi đổ thạch thị trường bên trên làm giống mục đích đúng là vì Hắc Phỉ Thúy, mà bây giờ đã có kia liền trực tiếp bắt đầu điêu cầu Nại Hà đi, càng sớm giải quyết địa phủ vấn đề càng tốt. Màu đen phỉ thúy so sánh còn nhiều điêu thành trung quý, bởi vì nó màu đen đại biểu hắc ám cùng chính khí. Mọi người tin tưởng đeo dùng màu đen phỉ thúy điêu khắc thành trung quý vật trang sức hoặc là cái khác phối sức, có trừ tà tác dụng. Đem mặt khác 7 khối phỉ thúy trước thu ở một bên, đem khối kia hắc phỉ thúy ở trước mặt mình vừa để xuống, bắt đầu cấu tứ lên điêu khắc phương pháp. Mà Chu Tà lại là muốn đem trước mắt khối này xem như to lớn hắc phỉ thúy điêu thành cầu Nại Hà. Chưa từng nghe thấy, Chu Tà nhận là có lẽ chính là bởi vì là màu đen phỉ thúy hắc ám cùng chính khí, cho nên mới năng lực gánh chịu quỷ hồn, đồng thời lại có thể chống cự vong xuyên bên trong ác quỷ ăn mòn. Nhưng muốn chân chính lợi dụng được khối này hắc phỉ thúy, nhất định phải có hợp lý tương đương thiết kế phương án. Sau 10 phút, Chu Tà xách đô động thủ, cắt xuống dưới mỗi một đao đều là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, nhưng lại mau lẹ vạn phân. Hết mức cam đoan cắt dưới phế liệu là hoàn chỉnh khối hình, mà không phải mảnh vụn. Cái này muốn khảo nghiệm lên Chu Tà đao pháp. Ngồi xuống, phong cách cổ xưa cầu hình vòm dần dần xuất hiện ở đao của hắn lần. Tại đầu cầu hắn còn làm một điểm nhỏ cải biến. Đương nhiên, không ảnh hưởng toàn cục. Thu đao, kết thúc, phong cách cổ xưa đoan trang cầu Nại Hà tại đứng vững một bên. Chu Tà từ không lo lắng tác phẩm của mình hội có cái gì thiếu hụt, chỉ là lần này không giống điêu tảng đá, loại bỏ xuống đều là phế liệu, hắc phỉ thúy loại bỏ xuống cũng là đồ tốt. Tại hắn cẩn thận phân loại về sau, còn lại hắc phỉ thúy phế liệu còn có thể làm lớn khai 8 khối trung quỳ mặt dây chuyền, 6 xuyên vòng tay. Đã động thủ cũng không cần phải lưu đến lần sau tại điêu. Chu Tà trực tiếp tiếp tục đem mặt dây chuyền cùng hạt châu đều gia công hoàn thành, xuất ra mấy cây làm hắc hồ đào vòng tay dùng dây đỏ, đem thành phẩm một chuỗi hoàn thành. Nhìn thoáng qua ở bên cạnh một mặt muốn Tô Anh, Chu Tà mỉm cười cầm lấy một khối trung quỳ mặt dây chuyền đưa cho nàng, cho mang theo đi. Trừ ta, Tô Anh hưng phấn kết quả mặt dây chuyền trực tiếp treo ở cổ bên trên. Vừa mới bắt đầu trong mắt của nàng chỉ có kia mấy khối xinh đẹp màu xanh lá màu đỏ phỉ thúy, nhưng màu đen phỉ thúy đi qua Chu Tà điêu khắc gia công về sau, đã vậy còn quá xinh đẹp, như vậy tinh xảo, để nàng yêu thích không buông tay. Muốn hỏi Chu Tà vì cái gì lớn như vậy khí, cái này hắc phỉ thúy trung quỷ vật trang sức tùy tiện một khối cầm tới bên ngoài mặt bán đều có thể bán cái mấy trăm ngàn, thậm chí hơn triệu, thế mà tùy tiện như vậy liền tặng người. Chu Tà chỉ có thể nói hắn thật không thiếu tiền, sót lại những này phế liệu điêu phối sức hắn vốn chính là chuẩn bị đưa người Trần Hân Nhi, Đồng Lệ Á đều có, về phần còn lại một chút chậm đợi người hữu duyên a. Lưu xuống hai cái mặt dây chuyền, hai cái vòng tay chuẩn bị đưa cho hai nữ, một cái trọng yếu nhất cầu Nại Hà dùng hộp sắp xếp gọn. Chu Tà đem sở hữu thành phẩm cùng bán thành phẩm phỉ thúy đều thu vào, bởi vì bình thường trong tiệm cũng không có gì quý giá đồ vật, cho nên tạm thời cũng chỉ là đặt ở gian phòng áp tử bên trong, nhưng cất kỹ về sau lại cảm thấy không có cảm giác an toàn. Dù sao không sợ bị ăn trộm, chỉ sợ bị trộm nhớ. Dứt khoát tại trên mạng mua một cái đê nước két sắt, chuyên môn dùng để thả những này tương đối trước đó đồ vật. Nhìn xem điện thoại bên trên thời gian, đã không sai biệt lắm 4 giờ chiều. hai người đều có chút đói bụng, vì cảm tạ ngươi đưa ta mặt dây chuyền. Hôm nay cơm khuya để ta làm a. Tại Chu Tà mặt mũi tràn đầy không tin trong ánh mắt. Tô Anh thế mà ra dáng xuyên vòng một váy đi tới nhà bếp. Quả nhiên, mới vừa đi vào 2 phút đồng hồ, liền truyền đến tiếng la. Chu Tà, ngươi cái này than đá khí lò làm sao không có lửa? Chu Tà một mặt mờ mịt đi vào phòng bếp. Không nên a, nhà mình dùng chính là trời nhưng khí, không phải than đá khí lò. Vừa mua mấy trăm lập phương tự nhiên khí, không tồn tại không khí tình huống. Cầu hoa tươi kết quả tiến phòng bếp liền phát hiện Tô Anh chính cầm cái bật lửa tại điểm lửa, nàng trước mở một tí than đá khí lò chốt mở, đều không có ấn xuống, sau đó lập tức đóng lại, sau đó cầm cái bật lửa châm lửa, ngươi xác định ngươi biết làm cơm. Chu Tà mặt sạm lại. Ta nhìn bà nội khỏe giống như là làm như thế a. Không đúng a, Chu Tà đưa tay mở ra chốt mở, hướng tiếp theo theo, ba tương đương, lửa lấy, nhưng là hắn lập tức đem lửa giảm lên. Không, người cái này là chuẩn bị làm cái gì đồ ăn? Tô Anh một mặt mê chi tự tin, cà chua súp trứng a. Chu Tà im lặng nhìn xem trong nồi 2 cái hoàn chỉnh cà chua cùng 2 cái hoàn chỉnh mang theo xác trứng gà, còn có hơn phân nửa nồi nước, thương thiên tương đương, đây là bỗng nhiên một cỗ vị khét truyền đến. Chu Tà cái mũi co lại, vọt tới nồi cơm điện bên cạnh nhổ xong nguồn điện, mở ra nắp nồi xem xét, sắc mặt càng đen hơn, người nấu cơm đều không thêm nước sao? Tô Anh một mặt ngốc manh, nấu cơm tại sao phải thêm nước? Chu Tà nhìn trước mắt đã cùng nồi thể tan đến cùng một chỗ nồi cơm điện nồi gan. Vẫn là gọi thức ăn ngoài a. Tô Anh thăm dò qua cái đầu nhỏ đụng đi lên xem xét. Tràn đầy áy náy, thật xin lỗi, cuối cùng nhận rõ chính mình không có nấu cơm thiên phú. Tô Anh cuối cùng vẫn là cướp chính mình lần đơn điểm thức ăn ngoài. Hai người một bên thu thập tràn đầy mùi khét phòng bếp, một bên chờ lấy thức ăn ngoài tiểu ca cứu mạng. Tô Anh điểm món ăn cực kỳ phong phú, canh chua cá, luộc thịt, lông huyết vượng, bát bát gà, tất cả đều là chính nàng thích ăn đồ vật. Nhưng mà các loại Chu Tà đem 4 cái đồ ăn toàn dọn xong về sau, lại lúng túng, người không có chút cơm a. Lại thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.